Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1203, bổn nguyên linh quả giá trị. Lôi vũ một khi đầu nhập vào hồn ngục, nhất định đạt được chỗ tốt rất lớn. Lần này đầu ngựa phường thị buổi đấu giá xuất hiện tam tiết viên tộc hóa vũ cốt. Hẳn là đúng vậy, lôi vũ khen thưởng. Đổi mới nhanh nhất về phần thân đồ liên thành mang theo lôi vũ bay hướng tuyết quốc phương hướng. Đến tột cùng ra sao mục đích, từ ngôn liền không được biết rồi. Cho nên hắn cần càng nhiều tin tức, vừa vặn chân vô danh có thể cung cấp những này tin tức. Thân là nhân kiếm tông thiên kiêu, chân vô danh tại nhân kiếm tông thân phận gần như không thua kém tông chủ. Càng rất được hơn tông môn hóa thần lão tổ coi trọng. Cho nên chân vô danh thân phận, tại nhân kiếm tông cũng không thua ở từ ngôn tại địa kiếm tông địa vị. Hai người trở về phường thị về sau, chân vô danh vận dụng tông môn đặc thù thủ đoạn, triệu tập nhân kiếm tông giải bên ngoài môn nhân. Khoảng chừng nửa thiên thời gian bên trong liền biết được tuyết quốc tin tức. Một vị mới vừa từ tuyết quốc đến đầu ngựa phường thị nhân kiếm tông môn nhân cáo chi. Tuyết quốc tại gần đây có dị bảo xuất thế. Nghe nói tiết thành bên trong viên kia tiết thụ thế mà kết xuất một quả màu vàng kim tuyết quả. Kim tuyết quả tin tức vừa mới truyền ra lập tức hấp dẫn các phương nhân mã. Nghe đồn kim tuyết quả chính là bổn nguyên chi lực hội tụ. Chỉ là không xác định là kim chi bản nguyên vẫn là thủy chi bổn nguyên. Kế Thương Minh tự xá lợi về sau, ngay sau đó lại xuất hiện kim tuyết quả. Như thế thiên tài địa bảo liên tiếp hiện thế tin tức. Tuyệt không phải biểu thị thịnh thế, mà là vô cùng có khả năng biểu thị loạn thế đến. Nếu không có vãng sinh động căn bản là một chỗ bẫy dập. Kim tuyết quả tin tức có lẽ còn có thể bị từ ngôn cùng chân vô danh coi là thật. Bây giờ xem ra, tuyết quốc quốc đô tuyết thành, sợ là trở thành một chỗ khác long đàm hổ huyệt. Phản kiếm minh đây là thật chuẩn bị khai chiến. Muốn không phải vậy bọn hắn sẽ không nhận liền bố trí bẫy dập. Chân vô danh như có điều suy nghĩ, nói, bọn hắn từ đâu tới nắm chắc, thật chẳng lẽ coi là ta kiếm vương điện một mạch không người nào a? Kiếm vương điện tự nhiên có người, có lẽ đã có cường giả chạy tới tuyết thành. Từ ngôn biết được kim tuyết quả tin tức, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, xem ra thân đồ liên thành đến đầu ngựa phường thị tuyệt không phải ngẫu nhiên. Vị kia hồn ngục trưởng hẳn là biết được Thương Minh tự một chuyện. Đến đây dò xét một phen, lại trùng hợp đuổi kịp buổi đấu giá bên trên có hóa vũ cốt. Cái này mới mua được ban thưởng cho lôi vũ. Sau đó thẳng đến tuyết quốc, chuẩn bị tiếp lấy dò xét kim tuyết quả một chuyện. Phản kiếm minh khiêu khích, quả nhiên kinh động đến kiếm vương điện cao thủ. Từ ngôn cũng không nghĩ tới, kiếm vương điện một phương không ra tay thì thôi. Vừa ra tay trực tiếp phái ra hồn ngục trưởng vị này cường nhân. Nếu là thân đồ liên thành tới sớm đi, chỉ sợ vô tướng tử đừng nghĩ thuận lợi rời đi Thương Minh Sơn. Đã kiếm vương điện một phương có hóa thần cường giả xuất thủ. Như vậy bố trí tại tuyết quốc vô cùng khả năng cũng có phản kiếm minh hóa thần cao thủ. Nếu là hai vị hóa thần phát sinh ác chiến, ngược lại là một cái khó được cơ hội. Nghĩ đến lôi vũ bị thân đồ liên thành mang theo một bên. Từ ngôn ngầm sinh sát ý. Vô danh huynh nếu là vô sự lời nói, có thể hay không hầu ở bên dưới đi một chuyến tuyết thành. Kim tuyết nếu đây là loại bổn nguyên linh quả, có thể nào không đi kiến thức một phen mở một chút nhãn giới. Từ ngôn thành khẩn mời, ta nói không rảnh được hay không? Đi tuyết thành xem náo nhiệt gì a? Người cũng không phải nhìn không ra, tuyết quốc bên trong nhất định có phản kiếm minh bẫy dập. Chân vô danh thẳng nhếch miệng. Vừa mới kinh lịch vãng sinh động hiểm tượng hoàn sinh, hắn thực sự không muốn đi mạo hiểm. Không chừng cái kia kim tuyết quả có thể trị hết vô danh huynh ẩn tật đâu. Đi thôi, chúng ta bây giờ lên đường. Mệnh tiền thiên thiên lập tức bắt đầu kiến tạo từ đại thiện thân phận. Từ ngôn cùng chân vô danh rời đi đầu ngựa phường thị. Hai người đáp lấy chân vô danh ngọc chất phi thuyền chạy tới tuyết quốc phương hướng. Đục nước béo cò cơ hội đang ở trước mắt. Tốt nhất lần này có thể giải quyết lôi vũ. Tuy nhiên quyết định chạy tới tuyết thành. Lại có cái nan đề. Đúng vậy, từ ngôn chân chính thân phận. Từ Đại Thiện tồn tại, nhất định phải cùng hắn Từ Ngôn phủi sạch quan hệ. Biện pháp tốt nhất đúng vậy, hai người tại cùng thời khắc đó xuất hiện tại khác biệt địa điểm. Lấy chân thân xuất hiện tại Tuyết Quốc ngược lại là cái lựa chọn tốt. Nhưng là Lôi Vũ cùng Hồn Ngục trưởng tồn tại lại để cho Từ Ngôn không thể không ẩn nấp dung mạo. Hóa thần cường giả cũng không phải đùa giỡn. Xem ra chỉ có chờ Tuyết Quốc sự tình kết thúc. Lại nghĩ biện pháp đi cái gì địa phương dương danh một phen. Từ Ngôn nghĩ như vậy đến. Ngọc Chu phi không. Tốc độ cực nhanh. Lúc trước không có cưỡi chân vô danh phi thuyền. Lần này không ai có thể dám ngăn đón Từ Ngôn. Không chỉ cưỡi. Từ Ngôn còn hỗ trợ khống chế. Đem chân vô danh cái này quý giá phi hành pháp bảo thôi động đến nhanh như thiểm điện. Không đúng vậy, lần trước không có để ngươi ngồi a. Về phần như thế trả thù. Người muốn cái này phi hành pháp bảo nói rõ chính là. Đưa ngươi vẫn không được a. Chấm ngoặc kép. Chân vô danh đau lòng chính mình pháp bảo. Giống Từ Ngôn loại này cùng khống chế công kích pháp bảo đồng dạng thôi động phi thuyền. Tốc độ là rất nhanh. Nhưng cũng cực kỳ hư hao pháp bảo bản thể. Dù sao cũng là phi hành pháp bảo. Bản thể cũng không kiên cố. Căn bản không so được những cái kia công kích pháp bảo cùng phòng ngự pháp bảo. Không cần. Ta cũng có phi hành pháp bảo. Từ Ngôn gia tăng linh lực thôi động. Ôn hòa nhã nhặn nói nói. Ngươi có làm sao không cần ngươi a? Chân vô danh giận quát to một tiếng. Ta phi hành pháp bảo sợ hỏng. Ta liền không sợ hỏng thôi. Bổn nguyên linh quả tại Tây Châu vực rất ít gặp a, không đề cập tới phi hành pháp bảo. Từ Ngôn đổi mà hỏi tới bổn nguyên linh quả một chuyện. Tinh Châu có thần mộc sinh quả. Linh lung quả tuy nhiên thưa thớt chân quý nhưng là cũng không phải là quá hiếm thấy. Đâu chỉ hiếm thấy, mấy chục năm chưa hẳn có thể nhìn thấy một cái. Gọi là bổn nguyên linh quả. Có được bổn nguyên chi lực. Khắp nơi có thể thấy được còn gọi bổn nguyên a, chân vô danh quệt miệng nói nói. Còn tại đau lòng hắn phi hành pháp bảo. Vì sao bổn nguyên chi lực hiếm thấy? Từ Ngôn lại hỏi, nghe nói bổn nguyên chi lực tức là thiên địa chi lực. Khám phá bổn nguyên, liền có thể khám phá cái này nhất phương thiên địa. Bổn nguyên linh quả không vì thiên đạo dung thân. Không phải tuyệt hiểm không cách nào kết quả. Có thể không hiếm thấy a, một cái bổn nguyên linh quả giá trị bao nhiêu? Chỉ ít trăm vạn thượng phẩm linh thạch lên giá. Bổn nguyên linh quả là chân chính thiên tài địa bảo. Coi như ngươi có ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, có thể hay không mua được đều tại hai chuyện. Đắt như vậy, Từ Ngôn hơi kinh hãi. Hắn trên thân mang theo không ít linh lung quả đâu. Nguyên bản không có quá để ý linh lung quả. Thế mà giá trị kinh người như thế. Biết được bổn nguyên linh quả chân tướng, Từ Ngôn không khỏi hồ nghi, bình sứ bên trong cành khô, xem ra hẳn là chân chính bổn nguyên chi thể, liền bổn nguyên linh quả đều giá trị kinh người, như vậy có thể kết xuất bổn nguyên linh quả cành khô, chẳng phải là càng thêm chân quý, lấy thiên linh bảo đến uẩn dưỡng cành khô, quả nhiên tuyệt phi phàm vật, Từ Ngôn tối tự tâm kinh sau khi, bất động thanh sắc mà hỏi. Thiên hạ có hay không cái gì kỳ vật có thể kết xuất rất nhiều bổn nguyên linh quả. Vô danh huynh lịch diệt rộng. Hẳn nghe nói qua đi. Kết xuất rất nhiều bổn nguyên linh quả. Chân vô danh cau mày đong đưa đầu nói ra. Chưa nghe nói qua. Nhất đẳng hiểm địa có lẽ có cơ sẽ nhận được bổn nguyên linh quả. Nhưng tuyệt đúng không nhiều. Mấy cái hẳn là cực hạn. Mà lại kết xuất bổn nguyên linh quả cây cối một khi mất đi linh quả đều sẽ khô héo. Đó là thiên địa bổn nguyên chi lực hội tụ, từ đó hình thành bản nguyên linh quả. Kết quả cây cối bất quá là một loại bổn nguyên chi lực hội tụ đường tắt. Cây cối bản thân cũng không có bổn nguyên lực lượng. Nếu thật là tồn tại kết xuất vô tận linh quả bổn nguyên chi thụ, vậy thì kinh người, chỉ sợ cái này khỏa bổn nguyên thụ so tiên thiên linh bảo phẩm giai đều cao. Chấm than. TBTX2U gạch nối dấu lớn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.